Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 531, lễ trọng. Hạ Hầu Trác nhìn sách trong tay Tin, Tin ở trên tay hắn hơi run rẩy, trong lòng cũng ở hơi run rẩy. Hắn lại không phải là không biết mẫu thân thư này bên trong ý. Mẫu thân là sợ hắn quên bản, người trong lòng có dân tộc đại nghĩa. Anh em ngươi vì để cho ngươi an tâm tâm chống cái này dân tộc đại nghĩa. Ở ngươi sau lưng cầm tất cả đắng chuyện mệt mỏi chuyện cũng làm. Lý Sất cái gì cũng không biết nói. Nhưng mà thành tựu mẫu thân. Hạ Hầu phu nhân không thể cái gì cũng không nói. Nàng cũng có đại nghĩa. Hạ Hầu Trác phân phó người thủ hạ cầm lương thực cũng trở đi vào. Sau đó mời Trần Đại Vi và Cương Cương hai người đi nghỉ ngơi. Hắn cấp cho mẫu thân hồi một phong thư tin, trở lại trong thư phòng ngồi xuống, cầm bút, nhìn giấy, Hạ Hầu Trác nhưng thật lâu không thể bút rơi. Rõ ràng có một bụng nói muốn cùng mẫu thân nói, nhưng là viết không ra, cũng không biết qua bao lâu. Hạ Hầu Trác hít thở sâu sau mới động bút, trên giấy viết mấy hàng chữ, thu trống đoạn người phải, thu bên một nhạn tiếng, lúc này tuy phân tán. Huynh đệ cùng chết sinh. Viết xong sau đó hắn thở ra một hơi thật dài. Đem thư chiết hảo bỏ vào trong phong thư. Lại ngồi ở bên cạnh bàn hồi lâu. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời có một nhóm nhạn được. Hắn đứng dậy. Tìm được Trần Đại Vi và Cương Cương đem thư giao cho bọn họ. Sau đó lại hỏi liên quan tới Yến Sơn doanh chuyện. Biết được Đường Thất Địch đã dẫn quân xuôi nam muốn đánh Ký Châu. Hạ Hầu Trác trong lòng lại là căng thẳng. Yến Sơn doanh tiếp liền gặp phải việc lớn. Hôm nay binh lực không đủ vạn người. Như lại có cái gì tổn thất. Lý Sất như thế nào có thể gánh nổi. Hắn cẩn thận hỏi qua. Biết là và La Cảnh liên thủ. Hắn không quen thuộc La Cảnh. Vậy không dễ phán đoán. Nhưng trong lòng lo âu. Cùng lúc đó, Lương Châu, Thẩm Lãnh kém không nhiều đã khôi phục như cũ. Không có thương cân động cốt, chưa đến nỗi tu dưỡng mấy tháng lâu như vậy. Trên mặt sớm liền đã không có sưng đỏ, lại là cái đó phong độ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên. Lý Sất suy nghĩ, cuối cùng là không cần bị Đường Thất Địch chê. Mấy ngày nay, đại tướng quân Đạm Thai Khí mỗi ngày đều phải và hắn trò chuyện. Vị này thú biên nửa đời đại tướng quân, đối Lý Sất học thức nhân phẩm đã thật sâu bội phục. Hắn còn chưa từng đối một cái thiếu niên mới có thể có cao như vậy đồng ý. Thậm chí có thể nói tôn kính. Cho nên hắn càng phát ra tin tưởng. Cuối cùng thay đổi cái này trung nguyên loạn thế. Tất nhiên sẽ là thiếu niên. Dù là cuối cùng không phải Lý Sất. Cũng không nên là đám kia sâu mọt. Ở chỗ này trước. Bỏ mặc triều đình như thế nào thay đổi. Bỏ mặc Giang Sơn ai tới làm chủ. Những cái kia sâu mọt vẫn luôn ở. Chu ở đây, bọn họ là Chu thần, Sở Lập, bọn họ lại là Sở thần, vẫn luôn đang không ngừng hút cái này Trung Nguyên Giang Sơn máu. Hút Trung Nguyên máu của dân chúng, cho nên chỉ có Lý Sất như vậy thiếu niên đi thay đổi thiên hạ. Mới là thật lóc xương khoét thịt, mà không phải là tùy tiện tiện thay hình đổi dạng thôi. Lý Sất ăn rồi điểm tâm sau đó liền đến trong sân luyện công. Mặc dù vẫn không thể như trước kia như vậy cường độ cao rèn luyện. Nhưng hắn lại làm sao có thể rỗi rãnh xuống. Đoạn thời gian này, hắn một bên dưỡng thương. Một bên từ Đạm Thai tướng quân trên mình học được rất nhiều thứ. Ở Đạm Thai Khí xem ra, Lý Sất trên mình kiên quyết và ý tưởng. Đều là trị thiên hạ một mặt thuốc hay. Không thể thay thế thuốc hay. Mà ở Lý Sất xem ra, Đạm Thai tướng quân kinh nghiệm lịch duyệt. Còn có đối đại cục nắm trong tay phán đoán. Đều là hắn cần gấp học tập. Hôm qua từ Tắc Ngoại truyền tới tin tức tốt. Nói là các nước liên quân đã công nhập Nguyệt Thị Quốc bên trong. Chiến sự xa so dự trù còn thuận lợi hơn. Đạm Thai áp cảnh phái người trở về đưa tin nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Lại còn chừng 10 ngày. Liền có thể đánh chiếm Nguyệt Thị Quốc đô thành. Tây vực các nước liên quân. Thành thế thật lớn. Tương đương với tụ tập đám người đánh chó. Tất cả nhân viên bên trong còn cũng có gậy gộc. Đánh có thể hăng say. Cho nên từ thời gian trên suy tính. Đạm Thai áp cảnh trở về mau. cũng chính là tối đa 20 ngày truyện. Coi như chậm một chút, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Tính lại kế ký châu bên kia chiến cuộc, như cũng có thể hết thảy thuận lợi. Lý Sất bọn họ trở lại Yến Sơn danh thời điểm, ký châu đều đã bị La Cảnh bắt lại. Lý Sất đang luyện công, Đạm Thai khí từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Lúc này xem cái này thiếu niên, càng xem càng thích, một cái như này tự hạn chế người tuổi trẻ, vốn là ít gặp, đại tướng quân, Lý Sất liền vội vàng hành lễ. Đạm Thai khí cười lắc đầu nói, không cần luôn là như thế khách khí, người ta tới giữa mặc dù tuổi chênh lệch rất nhiều, cũng mặc kệ là tư tưởng vẫn là cái nhìn, đều rất tương cận, nhưng lại gọi là tri kỷ. Hắn cười nói, nếu không phải là Cảnh Nhi trước biết ngươi, ta lo lắng Cảnh Nhi trong lòng không thoải mái, thậm chí có tim cùng ngươi ngang vai vế luận giao. Lý Sất vội vàng nói, vậy cũng sao được, đại tướng quân là tiền bối là trưởng bối. Bên cạnh cách đó không xa Dư Cửu Linh bọn họ cũng cùng Đạm Thai khí chào hỏi. Đạm Thai khí đáp lễ sau đó liền cùng Lý Sất đi vào nhà trò chuyện sự việc. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng đối Yến Tiên Sinh nói, lần này có thể xấu xa. Yến Tiên Sinh nói, ngươi lại phải nói bậy nói bạ cái gì? Dư Cửu Linh nghiêm túc nói, vậy làm sao có thể là nói bậy nói bạ đâu? Đạm Thai đại tướng quân muốn cùng Lý Sất ngang vai vế luận giao, đó chính là Lý Sất lão đại ca. Đạm Thai áp Cảnh trở về, gặp Lý Sất còn không nên kêu một tiếng thúc. Yến Tiên Sinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vậy vui vẻ, vậy phải gọi ta một tiếng ra. Dư Cửu Linh nói, Đạm Thai đại tướng quân gặp ngươi cũng phải kêu một tiếng thúc. Yến Tiên Sinh thổi phù một tiếng, liền cười, thấp giọng nói, cùng ta làm trò đùa có thể, không cho phép đi ra qua loa nói. Dư Cửu Linh nói, nếu không, tiên sinh hai ta vậy ngang vai vế luận giao đi. Cứ như vậy chúng ta liền đều là con cháu cả sảnh đường ngươi. Ha ha ha, suy nghĩ một chút cũng rất thoải mái. Yến Tiên Sinh nói, ngươi có thể sống đến hiện tại, liền thuyết minh chúng ta nơi này thật sự là một cái tương thân tương ái đại gia đình. Dư Cửu Linh nói, Yến huynh, ngươi xem ngươi, làm sao có thể nói như vậy, ngươi hiền đệ ta đây. Yến Tiên Sinh, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ngươi bị Lý Sất đánh thời điểm, cầm ta cũng làm liên lụy. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Đạm Thai khí hỏi Lý Sất nói, hai ngày trước nghe ngươi nói tới ký châu thế cục, ngươi đối với ta cũng không chút nào giấu giếm, cầm ký châu chuyện cặn kẽ cùng ta nói qua. Cho nên ta hai ngày này cũng đang suy tư. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Như La Cảnh được ký châu, ngươi chỉ cần lương thảo, Như La Cảnh không đáp ứng đâu. Hoặc là hắn đổi ý. Lý Sất nói, ta tin được La Cảnh. Đạm Thai khí nói, vì sao? Lý Sất trả lời, La Cảnh tâm cao khí ngạo, hắn vậy tính cách, không cho tự làm ra chuyện bội tín khí nghĩa. Ở một điểm này, hắn cùng hắn phụ thân La Cảnh hoàn toàn không cùng. Đạm Thai khí gật đầu một cái nói, vậy ngươi cũng có thể muốn ký Nam chi địa. Bên kia lương thực sinh vượt xa ký Bắc, lại La Cảnh binh lực không đủ, không cách nào thủ tới đây. Ngươi như được ký Nam, là được tích góp lực lượng. Lý Sất nói, đại tướng quân, La Cảnh binh lực không đủ, không phòng giữ được toàn bộ ký châu. Ta chỉ có 8.000 hơn binh mã, ta cũng không phòng giữ được ký Nam. Đạm Thai khí thở dài, suy nghĩ quả thật như vậy. Lý Sất nếu có mấy chục ngàn đội ngũ nói, phần được ký Nam, chỉ cần một năm là được để cho thực lực gấp bội. Cho nên hắn gật đầu một cái nói, nguyên nhân chính là vì mình lực lượng còn không có cường đại như vậy. Cho nên ngươi mới biết chỉ cần ký châu một ít lương thực, có lương thực, lại mở rộng đội ngũ, từ từ tính tới. Bất Lý Sất lắc đầu, ta cần lương thực không phải cho chính ta muốn. Hôm nay Bắc Cương một đường, biên quân quá đáng, ta chỉ cần ký châu thuế ruộng. Tiền là dùng để chiêu mộ dân công ở núi Bắc Quan lấy Nam thi công một tòa kho lương. Cứ như vậy, Bắc Cảnh biên quân cũng không cần lại xem ký châu sắc mặt. Lương thực là dùng để dồi dào kho lương. Tương lai bất kể là ai được ký châu, Bắc Cảnh biên quân cũng không cần đi cúi đầu cầu người cần lương thực. Bọn họ là dân thủ biên ải, là Trung Nguyên thú ngoại địch, nhưng là lại bởi vì một miếng cơm mà hướng người cúi đầu. Như ăn xin vậy, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, lắc đầu nói, cái này không nên là biên quân các tướng sĩ chuyện phải làm. Bọn họ hẳn ngẩng cao đầu, vậy ưỡn ngực, Lý Sất nói, ta muốn ký châu thuế ruộng ở biên ải tạo một tòa kho lương. Sau này như ta lãnh binh rời đi, trong lòng cũng thoáng thực tế một chút. Nghe đến chỗ này, Đạm Thai Khí đã lộ vẻ xúc động. Sau hồi lâu, Đạm Thai Khí đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên liền khom người cho Lý Sất làm một đại lễ. Lý Sất sợ hết hồn, vội vàng đi đỡ Đạm Thai Khí. Đạm Thai Khí nhưng không cho phép. Đạm Thai Khí nói, ta không phải Bắc Cương biên quân, nhưng chúng ta đều là biên quân. Ta biết biên quân có nhiều đắng, có bao nhiêu khó khăn, cũng biết biên quân có nhiều hung hiểm. Ngươi mới có thể có nghĩ như vậy pháp. Ta thay tất cả biên quân tướng sĩ cảm ơn ngươi. Lý Sất nói, đại tướng quân mau mời đứng dậy. Ta cái này cũng không coi vào đâu việc lớn. Chỉ là khả năng cho phép. Lý Sất muốn mưu đồ ký châu. Hắn đến đây mới ngưng. Cũng không phải đang vì mình mưu. Mà là biên quân mưu kho lương. Chuyện này, để cho Đạm Thai Khí không thể không kích động. Không thể không rung động. Ta hiện tại cuối cùng rõ ràng. Vì sao Cảnh Nhi nói, nếu nói là ngươi là phản tặc, liền là thiên đạo bất công. Đạm Thai Khí nói, đứng ở triều đình bên kia mà nói, ngươi đội ngũ chính là quân phản loạn. Nhưng mà từ xưa tới nay, có sử ký trở, ta chưa bao giờ gặp qua quân phản loạn nuôi biên quân chuyện. Lý Sất nói, đại tướng quân, bởi vì biên quân không giống nhau. Đạm Thai Khí hỏi, vậy ngươi nói, nơi nào không giống nhau? Lý Sất trả lời, trừ đi biên quân ra, tất cả quan quân đội ngũ, cũng chỉ là triều đình đội ngũ, mà biên quân, là tất cả mọi người đội ngũ, là người Trung Nguyên đội ngũ. Đạm Thai Khí hít thở sâu, hắn ở trước hôm nay, chỉ là đồng ý vậy tôn kính Lý Sất học thức cách nhìn. Nhưng mà hiện tại, hắn tôn kính là Lý Sất ghi trong tim khí độ, người như vậy, đã đứng ở so tất cả mọi người đều cao hơn địa phương. Đạm Thai Khí trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ta thay Bắc Cương biên quân các huynh đệ cho ngươi còn cái lễ. Vốn là lễ vật này là ta muốn tặng dư ngươi, nhưng mà hiện tại, phải tính là biên quân các huynh đệ đáp lễ. Đạm Thai Khí xoay người rời đi, ngươi lại chờ chút ta chốc lát. Lý Sất nhìn Đạm Thai Khí sải bước đi ra ngoài, tạm thời tới giữa có chút bối rối. Hắn quả thật không nghĩ tới đại tướng quân sẽ phản ứng như thế. Hắn vậy nói chỉ là mình ý tưởng. Không lâu lắm, Đạm Thai Khí mang người trở về, mang một hơi dương lớn. Lý Sất ra cửa, Đạm Thai Khí để cho người cầm mở dương ra, chỉ trong dương vừa nói, đây chính là hôm đó ám sát người ta mặc đeo kim giáp. Mặc dù ta không biết rốt cuộc là vì sao chất liệu chế tạo, nhưng ta biết nó đau thương bất nhập. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, cái này kim giáp, ta đại biểu tất cả biên quân huynh đệ đưa cho ngươi. Ngươi nếu không thu, biên quân cũng sẽ không đáp ứng. Lý Sất há miệng một cái, nhưng không biết như thế nào từ chối. Cái này kim giáp quý giá, quả thật đau thương bất nhập. Hắn cảm thấy hẳn để lại cho Đạm Thai Khí người như vậy mặc. Nhận lấy, Đạm Thai Khí nói, nếu ngươi cảm thấy ta là trưởng bối, vậy đây cũng là trưởng bối mệnh lệnh, ngươi không thể trái nghịch. Hôm đó một chàng chém giết, kim giáp võ sĩ bị giết, đầu kia khôi bị đập xẹp, khó mà tu bổ, sau đó không cẩn thận lại đốt trên đất rượu. Kim giáp đốt qua sau đó, biến thành màu vàng sậm. Đạm Thai Khí kiên trì, Lý Sất thực đang từ chối không hết, không thể làm gì khác hơn là cầm cái này kim giáp nhận lấy. Đạm Thai Khí xoay người lại với tay cầm một cái đao đưa cho Lý Sất. Đây là cùng khôi giáp xứng đôi loan đao. Ta hôm đó liền muốn đưa cho ngươi, nhưng mà cảm thấy loan đao không xứng với được thân phận ngươi, cho nên để cho người chế tạo lần nữa. Hắn đem đao hai tay đưa cho Lý Sất. Cái này cùng tôn trọng. Lý Sất liền vội vàng hai tay nhận lấy. Đao đã chế tạo lần nữa. đổi thành chúng ta sở người giỏi dùng hoành đao. Đạm Thai Khí nói, giáp dư ngươi, đao dư ngươi, ngươi liền đem cái này xem thành là tân cương dư ngươi cầu phúc. Nguyện có tân cương lực cái này đao cùng giáp, bảo vệ ngươi trăm trận trăm thắng. Vô địch thiên hạ, mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.